Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1305, cầu vượt di động dán màng đại thần. Góc truyện audio.com. Phan Học là một vị có gần 100 vạn fan đại V, hôm nay buổi tối hắn cũng ở chú ý Ngô Phong tin nóng. Ở Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt khai phòng video bị tuôn ra tới sau hắn còn đã phát một cái rất là cảm khái Weibo. Nhớ trước đây nhìn đến Lâm Hoan ở TS121 thứ hàng ban thượng dũng đấu 5 tên bọn cướp phát sóng trực tiếp sau. Phan Học liền cảm thấy Lâm Hoan thực như bước, đáng giá khâm phục, lại đến sau lại cơn lốc Mỹ cách cứu viện hành động. Phan Học đã đối Lâm Hoan bội phục ngũ thể đầu đìa. Cũng tương Lâm Hoan coi làm chính mình suốt đời thần tượng. Chỉ là Ngô Phong tin nóng vừa ra. Phan Học đối Lâm Hoan cái nhìn liền tới rồi cái 180 độ đại xoay ngược lại. Từ suốt đời thần tượng thành Phan Học suốt đời đi phỉ nhổ nam nhân. Liền ở Phan Học không ngừng cảm khái là lúc, đột nhiên thấy được một cái tác chính mình Weibo, mà cái này Weibo tài khoản hắn căn bản là không quen biết. Nếu ngày thường nói Phan Học căn bản liền sẽ không đi chú ý một cái tác chính mình người xa lạ. Nhưng đêm nay hắn cảm xúc phập phồng trọng đại, nhất thời hứng khởi dưới liền điểm đi vào xem xét một phen. Siêu cấp tin nóng, Lâm Hoan cùng giới âm nhạc tiểu thiên hậu thân mật chụp ảnh chung. Phía dưới còn lại là một tổ cửu cung cách ảnh chụp. Nhìn đến nơi này Phan Học liền tới rồi tinh thần, lập tức click mở ảnh chụp xem xét lên. Ta sát, này không phải giới âm nhạc tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề sao? Nàng thế nhưng cũng cùng Lâm Hoan đi đến cùng nhau. Này 9 bức ảnh thế nhưng đều là Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề chụp ảnh chung. Có hai người ngồi ở trên sofa Lâm Hoan ôm Lý Nhược Hề vòng eo. Có Lý Nhược Hề ghé vào Lâm Hoan ngược. Còn có một chương là Lý Nhược Hề thân Lâm Hoan gương mặt. Hai người chi gian tư thế đủ để thuyết minh bọn họ quan hệ cũng không đơn thuần. Hơn nữa từ quay chụp góc độ có thể thấy được là Lâm Hoan cầm di động tự chụp. Ngoạ tào, cái này Weibo chủ là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm đến như vậy kính bạo ảnh chụp. Hoài kích động, thấp thỏm, hưng phấn phức tạp cảm xúc, Phan Học nhìn hạ cái này Weibo chủ cá nhân tư liệu. Nickname, cầu vượt di động dán màng đại thần. Đăng ký thời gian, hôm nay, theo sau Phan Học chú ý tới. Ở đêm nay 7 điểm 15 phân thời điểm, cầu vượt di động dán màng đại thần liên tiếp tuyên bố 5 điều Weibo. Mỗi một cái Weibo hạ đều là một tổ cửu cung cách ảnh chụp. Mà Weibo nội dung còn lại là đối chiếu phiến chung nữ từ thân phận giới thiệu. Sau đó Phan Học từng cái click mở này đó ảnh chụp xem xét lên. Từ click mở đệ nhất bức ảnh bắt đầu, Phan Học miệng liền rốt cuộc không khép lại quá. Ta sát, Thiên Hải truyền hình game show người chủ trì Bắc Xuyên tình tử. Hai người chi gian tư thế thực rõ ràng có nữ làm tình a ta lại sát. Đây là TS121 thứ hàng ban thượng tiếp viên hàng không Bắc Xuyên Nhã Tử. Từ Bắc Xuyên tình tử cùng Bắc Xuyên Nhã Tử có phải hay không song bào thai hoa tỷ muội a, nếu thật là như vậy. Kia Lâm Hoan đã có thể nhiều ít quá độ. Ngô nữ nhân này lần đầu thấy a, bất quá thật xinh đẹp. Cùng Lý Nhược Hề là cùng một đẳng cấp, nàng kêu Tiêu Tiêu, tên cũng rất êm tai a, Chu Mạn Như, Lạc Thần Điền sản tổng giám đốc, đã từng là Lạc Băng Nhan bên người trợ lý. Ta sát, con thỏ còn không ăn hoa biên thảo đâu. Lâm Hoan lại đào chính mình vị hôn thê góc tường. Này sóng thảo làm như bước. Dựa, mất công lão tử phía trước còn coi Lâm Hoan vì suốt đời thần tượng. Quả thực bị mù lão tử 18K thái kéo thạch hợp kim mắt chó. Xem xong cầu vượt di động dán màng đại thần này 5 điều Weibo sau. Phan Học thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Chờ đến hắn hoàn toàn chấn định xuống dưới lúc sau. Lập tức liền chuyển phát này 5 điều Weibo. Phan Học là có được hơn 100 vạn fan đại V bác chủ. Theo hắn chuyển phát, tức khắc liền có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn Weibo người sử dụng thấy được này 5 điều Weibo. Càng quan trọng là, cầu vượt di động dán màng đại thần cũng không chỉ tác Phan Học này một cái đại V, này anh em ước chừng tác mấy trăm vị đại V bác chủ. Này đó đại V cũng không phải tất cả mọi người tại tuyến. liền tính tại tuyến nói cũng không nhất định sẽ có hứng thú đi chú ý một cái tài khoản mới tác. Nhưng tổng hội có giống fan học giống nhau nhàn đến nhàm chán hoặc là đột nhiên hứng khởi đại V điểm đi vào xem xét. Chỉ cần này đó đại V nhìn đến này 5 điều Weibo nội dung, liền nhất định sẽ bị khiếp sợ đến sau đó tùy tay chuyển phát đi ra ngoài. Theo này đó đại V chuyển phát, càng ngày càng nhiều võng hữu thấy được này 5 điều Weibo. Chuyện sau đó liền đơn giản, Lâm Hoan quốc dân anh hùng nhân thiết hoàn toàn sụp đổ. Trên mạng nơi nơi là chửi rủa Lâm Hoan thiệp, liên quan cùng Lâm Hoan có thân mật quan hệ 5 cái nữ nhân cũng bị mắng. Bắc Xuyên Nhã Tử, Chu Mạn Như, Tiêu Tiêu trước đó cơ hồ không có gì người nhận thức. Cho nên trên mạng mắng các nàng thiệp không tính nhiều, nhưng Bắc Xuyên Tình Tử cùng Lý Nhược Hề liền bất đồng. Các nàng một cái là tân tấn đương hồng game show người chủ trì. Một cái khác còn lại là quát tháo giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Hai người đều có được số lượng thật lớn fan. Này đó fan ở phát hiện chính mình thần tượng thế nhưng cùng cha nam có một chân sau, tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục. Bắt đầu sôi nổi khai mắng. Trong lúc nhất thời, Lý Nhược Hề cùng Bắc Xuyên Tình Tử phía chính phủ Weibo phía dưới bị đủ loại ô ngôn huế ngữ chiếm lĩnh. Lý Nhược Hề, không nghĩ tới ngươi là như vậy không biết kiểm điểm nữ nhân. Mệt ta còn coi ngươi vì thanh thuần nữ thần. Suốt đời thần tượng, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Nhược Hề, Lâm Hoan có vị hôn thê sự tình ngươi khẳng định là biết đến đi. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cùng hắn ở bên nhau? Vì cái gì, ngươi trả lời ta, Tình Tử tiểu thư, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là trí thức, độc lập có rộng lớn theo đuổi tân thời đại nữ tính đại biểu. Nhưng ngươi hành động lại làm ta phi thường thất vọng. Đối mặt đông đảo võng hữu chất vấn, Lý Nhược Hề cùng Bắc Xuyên Tình Tử tất cả đều bảo trì im miệng không nói trạng thái. Mà những cái đó giải trí các phóng viên tựa như người được huyết tinh cá mập giống nhau. Che trời lấp đất hướng thành phố Thiên Hải hội tụ qua đi. Lý Nhược Hề chung cư dưới lầu, Lý Nhược Hề phòng làm việc ngoài cửa, Thiên Hải truyền hình đại lâu trước, tụ tập càng ngày càng nhiều giải trí phóng viên cùng fan. Cùng lúc đó, cùng Lý Nhược Hề, Bắc Xuyên Tình Tử bất hòa rõ ràng, người chủ trì, sôi nổi đối với các nàng tiến hành phát thiếp chào phúng. Mỗi một đường nữ tinh, ALAX là thanh thuần phái trưởng môn nhân. Đây là ta đời này nghe qua tốt nhất cười chê cười. Lâm Tỉnh Mỗ truyền hình người dẫn chương trình, đua nhân khí ta đua bất quá Bắc Xuyên Tình Tử, đua tự thân cảm tình chịu chú ý trình độ ta cũng đua bất quá Bắc Xuyên Tình Tử. Ta còn là đi tìm chết tính, hôm nay vừa mới đối ngoại tuyên bố tự thân tình yêu. Tưởng lấy này tới thượng một lần đầu để mỗ tam tuyến ca sĩ xóa xóa bất bình phát Weibo nói. Hiện tại người A, vì lên đầu đề thật là không từ thủ đoạn. Cự Long chi kiếm tổng bộ, kiếm hôn tiểu đội chuyên trúc phòng nghỉ nội, từ buổi tối điểm 7 bắt đầu chiêm đài tĩnh toàn liền vẫn luôn cầm di động soát Weibo. Chú ý tình thế tiến triển, vô hoa hòa thượng đám người ngồi ở từng người trên chỗ ngồi. Thần sắc nhẹ nhàng tự nhiên, tĩnh toàn, người này nhất chiêu chơi xinh đẹp, quá xinh đẹp, Lâm Hoan giờ phút này khẳng định đã sứt đầu mẻ chán đi. Ha ha ha, ha ha, Lâm Hoan đã muốn làm kỹ nữ lại tưởng lập đền thờ. Nào có chuyện tốt như vậy, nên làm cả nước nhân dân nhận rõ hắn gương mặt thật. Mọi người một trận trêu chọc sau, vô hoa hòa thượng sờ sờ chính mình đầu chọc hỏi. Đúng rồi tĩnh toàn, cái kia cầu vượt di động dán màng đại thần có phải hay không ngươi tiểu hào a? Tên này lấy được rất có tiêu chuẩn, ta thực thích, những người khác cũng cười ha ha lên, sôi nổi đối chiêm đài tĩnh toàn giơ ngón tay cái lên. Không, này không phải ta tiểu hào, chiêm đài tĩnh toàn mờ mịt ngẩng đầu, như suy tư gì nói, ta tổng cảm thấy cái này tiểu hào tin nóng cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cách chương,